thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 28, thầy Nguyên là của em. Gocchuyenaudio.com. Anh nheo mắt nhìn về phía cô, chuyện gì đây Quân, hết giờ dạy rồi em phải cho tôi có tình yêu chứ. Anh nói khích cô, không được, cô hét lớn lên, muốn thủng màng nhĩ đối phương, sự tức giận, máu ghen của cô lên đến đỉnh đầu rồi. Em có ý kiến, lần này là giọng của cô Kim lên tiếng, vẻ mặt nhếch lên. Cô nghe rõ đây, không ai được giành thầy Nguyên với em, thầy Nguyên là của em. Cô nói bằng hết sức có thể, nước mắt cô sắp tuôn rơi. Nín nào, ngoan thầy thương. Một luồng khí ấm áp truyền đến cơ thể của cô ngước mặt lên. Thầy đang ôm cô, cái ôm thật sự chứ không phải là sự vô tình. Còn cô Kim, tại sao lại im lặng đứng nhìn như thế? Anh buông cô ra rồi quay lại mỉm cười với cô Kim. Cảm ơn em nhé Kim, thật không hổ danh là diễn viên giỏi nhất trường. Anh nói, rồi cười với Quân, nhớ xin nghỉ việc giúp em, nhé anh trai, cô Kim nói rồi vẫy tay, tạm biệt cô và anh. Chuyện này, L-A-S-A-O, cô mở tròn xoe mắt không biết gì. Chẳng phải em nói yêu tôi, anh nhìn vào mắt cô, không có, cô ngượng ngùng nói, có, anh nói, vịn chặt vào vai cô, không thiệt mà, cô lấy hai tay che mặt, vậy tôi đi yêu người khác nhé, anh buông cô ra rồi bước đi, ấy, em yêu thầy, cô đứng đó hét lên thật to. Anh quay lại, cô ôm anh thật chặt, nhón chân lên hôn vào môi anh, anh cũng vậy, cùng ghì chặt cô vào góc tường hôn thật mạnh. Nụ hôn ngọt ngào lướt trên môi cô, bờ môi lạnh mà ấm áp của anh đặt trên bờ môi mỏng của cô. Lưỡi cả hai hòa quyện vào nhau, trêu đùa nhau, anh buông cô ra rồi kéo tay cô đi, đôi môi mọng nước của cô bị ăn làm sưng lên. Cô mỉm cười hạnh phúc chạy theo anh, chạy theo bến bờ hạnh phúc của hai người. Ai muốn có cuộc tình đẹp giống Quân không nè, cách chương.